Chương 84, tặng rượu. Máu tươi nhuộm đỏ nước hồ cùng phía ngoài cùng tầng kia xanh lam nước hồ tạo thành trên lệ cờ hở do ra nở dê. Đây là Chu Phàm tại chúng nhãn chú sau lần thứ nhất tới, hắn nhìn xem cái kia quỷ dị huyết thi quan tài, chỉ cần có thể giải quyết huyết thi quan tài, mắt của hắn chú liền có thể tiêu trừ. Hắn nhìn về phía Yến Quy Lai. Vị này thiên lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử đến tuột cùng có thể hay không đối phó cái này huyết thi quan tài? Yến Quy Lai một mặt lười biếng nói, thật là hắc quán huyết thi quan tài, vẫn là yên lặng kỳ, vậy cũng không cần lo lắng. Yến Quy Lai đem băng lam hồ lô rượu thắt ở eo phải bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm cười nói, đợi chút nữa chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là thực sự không được, vậy thì nhanh lên lui về trong thôn. Nói xong lời này, Yến Quy Lai đã nhảy lên một cái, đủ dẫm mặt hồ. Hắn thế mà không có dẫm lên lần lưu lại gỗ tròn, vẹn vẹn dẫm lên mặt nước, như mũi tên, mấy cái lên xuống liền đến huyết thi quan tài trước mặt. Đơn thuần khinh công mà nói, so với Hoàng Phù Sư không biết cao mấy cấp bậc. Cho đến huyết thi quan tài trước, Yến Quy Lai hai cước đạp ở mặt nước như dẫm bằng địa, dạng này khinh công thực sự là để Chu Phàm kinh ngạc không thôi. Yến Quy Lai sắc mặt hờ hững, hắn một trưởng hướng huyết thi quan tài vỗ tới. Bình một tiếng. Yến Quy Lai bàn tay tràn ra một trận hàn khí, huyết sắc quan tài mặt nháy mắt liền lên một tầng xanh thẳm bằng xương. Huyết thi quan tài nhận uy hiếp, trong đó phát ra chói tai cú vọ âm thanh, huyết ảnh theo trong quan bay ra, hướng Yến Quy Lai đánh tới. Cút! Yến Quy Lai hướng đánh tới huyết ảnh phát ra hét lớn một tiếng, tiếng quát như sấm đỉnh cuộn cuộn, gò nhỏ hồ nước hồ tràn lên từng tầng gợn sóng, đứng ở đằng xa Chu Phàm cũng cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Mà cái kia chính diện tiếng quát huyết ảnh bị quát một tiếng đánh tan, một vũng máu chiếu xuống trên mặt đất. Yến Quy Lai lúc này lại là liên tục hai chưởng nhanh chóng đập vào quan tài trên mặt, huyết thi quan tài nháy mắt thành một khối băng lớn, huyết thủy bị băng xương ngưng kết. Phá Yến Quy Lai hai mắt ngưng lại là vỗ tới một chưởng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, huyết thi quan tài bỗng nhiên vỡ thành mấy khối. Tại cái kia vỡ vụn quan tài bên trong thoát ra một đầu xác người. Huyết sắc phát ra trắng thi áo toàn thân nó sưng vù, trên mặt nổi lên từng cái bọng máu, phát ra thút thít quái nghiêm nghị, nó điên cuồng nhào về phía Yến Quy Lai. Bởi vì nó bị buộc tỉnh lại, không có vượt qua yên lặng kỳ nó đã xong, nó muốn giết cái này xấu nó chuyện tốt nhân loại cho hả giận. Yến Quy Lai không hề sợ hãi nên đón tiếp lấy. Chu Phàm sợ bị dính líu vào, hắn cảnh giới lui lại mấy bước, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm huyết thi, nếu là vạn nhất để huyết thi chạy trốn ở. Vậy hắn cũng chỉ có thể tốn hao tuổi thọ hướng vụ nhờ giúp đỡ. Một người một thi mỗi lần va chạm đều khiến cho từng vòng nước hồ phóng lên tận trời nổ tung, giọt nước tản ra rơi xuống, trong hồ giống như xuống một trận mưa to. Một người một thi giao thủ động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, không ngừng có tiếng oanh minh truyền đến. Ở trong mắt Chu Phàm, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo màu xả cờ kha cờ nhau cái bóng mơ hồ tại tản mát trong hồ nước đánh nhau. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, cái này một người một thi thực lực đều vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chu Phàm nô ra trực đao, hắn đem hai đạo tiểu diễm phù dán tại trên đao, nếu là Yến Quy Lai thua, vậy hắn liền muốn làm quyết định, là mau trốn đi vẫn là nhắm ngay cơ hội đi lên cho cái kêu huyết thi một đao. Ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, trong hồ truyền đến Yến Quy Lai hét lớn một tiếng, bàn tay hắn xanh trắng khí vụ bừng bừng, liên tục đánh ra mấy chục trường. Cái kia đầy trời giọt nước ngưng kết thành băng châu hướng huyết thi bắn tung tóe mà đi. Phanh phanh phanh, huyết thi bị vô số giọt băng đâm xuyên, thân thể trực tiếp thành che kín huyết động cái sảng, vô số huyết thủy dâng trào ra. Huyết thi hướng về mặt hồ ngã xuống, đầy trời nước hồ QNZ tí tách rơi vào trên mặt hồ. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kết thúc rồi à? Chu Phàm vội vàng nhìn hướng tay của mình đọc, mu bàn tay hắn quan tài máu chú ấn ngay tại chậm rãi tiêu tán. Hiển nhiên huyết thi là chết. Yến Quy Lai sắc mặt lạnh lùng, theo trên thân xuất ra một đạo phù lục, hướng phía huyết thi quăng ra, phiêu phủ ở mặt hồ huyết thi xùy một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra trận trận khói đen. Yến Quy Lai lại là đạp mấy cước, về tới bên bờ, hắn tấm kia dáng vẻ hào sảng mặt y liễu nguyên thanh bạch, khí tức trầm ổn như vực sâu, tựa hồ vừa rồi cuộc chiến đấu kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Yến Quy Lai nhìn thoáng qua mặt hồ, nơi xa còn có mấy khối phá vỡ hồng quan tài đắm chìm trong máu đỏ tươi bên trong. Hắn dặn dò, trở về sau, trong một tháng để người không cần uống nước trong hồ, sau một tháng liền không có vấn đề. Chu Phàm đem lời này đi xuống, trong lòng của hắn đang suy nghĩ Yến Quy Lai thực lực cũng không biết cao hắn gấp bao nhiêu lần, dạng này người nếu là muốn giết hắn, hắn chỉ sợ khó thoát một kiếp. Yến Quy Lai nhìn xem hơi trầm mặc Chu Phàm, hắn coi là Chu Phàm lòng có nghi vấn, cười nói, ta không phải loại kia rất khó nói người, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, Yến đại nhân, vừa rồi ngươi cùng cái kia huyết thi đánh nhau lúc, không có sử dụng phụ lục, đó là cái gì? Võ kỹ Chu Phàm nhớ tới chính là mình đạt được viêm dương khí, bất qua Yến Quy Lai huy trưởng dày đặc khí lạnh, tiêu liền cái kia huyết thi đều không địch lại, cái này lại cùng viêm dương khí hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó Chu Phàm có chút hiếu kỳ. Yến Quy Lai cười chỉ bên hông mình băng lam hồ lô nói, đây không phải cái gì võ kỹ, mà là băng thiền liền rượu, ta uống xong băng thiền liền rượu, có thể đem hàn khí hóa nhập chân nguyên bên trong, lại đánh ra đến, cái này băng thiền hàn khí đối quái dị nổi lên phụ lục tác dụng, bất quá cũng không phải là người nào đều có thể uống, ngươi bây giờ còn không thể uống, nếu không sẽ lạnh tận xương thủy, đối ngươi sẽ là một loại tổn thương. Băng thiền rượu Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới rượu cũng có thể đối phó quái dị. Yến Quy Lai lại là gật đầu nói, thế gian có cất rượu đại sư, bọn hắn đủ ra tới rượu có đủ loại kỳ hiệu, có nhằm vào quái dị QNZ có dùng để tu luyện, thợ nấu rượu cùng phù sư đồng dạng, địa vị tương đương, bất quá rượu ứng dụng vẫn là không kịp phù lục rộng khắp. Yến Quy Lai nói đem bên hông màu son hồ lô cởi xuống kéo ném cho Chu Phàm nói, cái này đưa ngươi. Chu Phàm vội vàng tiếp nhận màu son hồ lô rượu, hắn còn chưa mở lời hỏi thăm, liền nghe Yến Quy Lai giải thích nói, cái này trong hồ lô chứa chính là bạo bổ rượu, uống vào có thể để ngươi cái này lực khí cao đoạn võ giả giống như bộc phát đoạn vũ giả nháy mắt bộc phát, bất quá chỉ có thể đạt tới bộc phát sơ đoạn uy lực bảy thành. Ghi nhớ, lấy thực lực của ngươi mỗi lần chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, nếu không rất dễ dàng thương thân. Chu Phàm mang trên mặt vẻ do dự, cái này bạo bổ rượu nghe tới tựa hồ rất không tệ, nhưng vô công bất thụ lộc, hắn vừa định khước từ. Yến Quy Lai cười ha ha nói, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ, rượu này đối ta không có gì tác dụng, mang theo chỉ là trên đường uống đến đỡ thèm, cho ngươi vừa lúc phù hợp, coi như chúng ta quen biết một trận tặng cho ngươi. Tam Khâu thôn ta liền không trở về, ngươi cho bọn hắn nói một tiếng. Yến Quy Lai đã quay người rời đi, ngươi nếu có thể cờ ơ mở tới thôn các ngươi đến Thiên Lương Lý học tập danh lạch, vậy chúng ta tết mồng 8 tháng chạp gặp lại. Tạ ơn Yến đại nhân. Chu Phàm hướng Yến Quy Lai bóng lưng hô một câu, vô luận như thế nào nói Yến Quy Lai đúng là thay hắn giết hắc oán huyết thi quan tài, lại tiện hắn một hồ lô bạo bổ rượu, nhân tình này xem như thiếu. Yến Quy Lai chỉ là cũng không quay đầu lại đưa tay lung lay, khỏe miệng của hắn câu lên mỉm cười, thực lực của hắn cao siêu, sớm đã nhìn ra Chu Phàm huyết khí tràn đầy, lực khí cao đoạn cơ sở 10 phần vững chắc, có thế ngắn như vậy thời gian bước vào lực khí cao đoạn, lại không có nửa điểm phù phiếm. Ngược lại khí lực 10 phần hùng hậu. Tại loại này gần như phong bế làng, Yến Quy Lai không cho rằng thiếu niên có thế có kỳ ngộ gì, càng có thể có thế nguyên nhân là thiếu niên thiên phú siêu tuyệt, dạng này người nếu là không chết, tương lai thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng, chỉ là một bình bạo bổ rượu không tính là cái gì.